Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 226, tam độ thay quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, ngay khoảnh khắc ấy, Đông Phương Uyển Hàm kêu lên một tiếng, cả người ngã xuống đất trong tư thế vô cùng thê thảm. Một vị công chúa tôn quý như nàng mà lại ngã đến mức này, thật chẳng khác nào chạm đến đáy của sự nhục nhã. Lúc Đông Phương Uyển Hàm còn chưa kịp ngã, Vân Nguyệt đã biết nàng định làm gì. Có điều, đối với loại công chúa như nàng, Vân Nguyệt chẳng hề có chút hứng thú. Loại tiểu công chúa này, thoạt nhìn đã biết là hạng người tâm địa hiểm độc, không từ thủ đoạn. Chỉ là, đây là Bắc Tường Quốc, cho dù nàng có kiêu ngạo đến đâu, thì Vân Nguyệt cũng không thể tùy tiện làm gì được nàng. Thế nên ánh mắt nàng gần như không rời khỏi Đông Phương Vân Khởi, như muốn dùng ánh nhìn xuyên thấu da thịt, thấu tận linh hồn hắn. Đông Phương Uyển Hàm cũng thật đáng giận, vừa thấy nam nhân liền không giữ nổi dáng vẻ đoan trang, đến lúc quan trọng lại rơi mất dây cương. Mà ca ca của nàng lại đứng nhìn một cách hả hê, chẳng hề có ý định giúp đỡ. Nhìn Đông Phương Vân Khởi cười ra vẻ yêu mị, có điểm nào giống một người huynh trưởng tận tình lo lắng cho muội muội. Công chúa, người thế nào rồi? Có bị thương chỗ nào không? Ba người đứng bên cạnh vẫn không ai bước lên giúp. Nhìn công chúa nhà mình ngã thê thảm như vậy mà chẳng một ai nâng đỡ. Cuối cùng chỉ có nha hoàn bên người vội vàng tiến đến, dìu nàng đứng dậy. Tránh ra, một chút sức cũng không có, người cũng không đỡ nổi. Đông Phương Uyển Hàm cảm thấy mặt mũi mất sạch, chỉ còn biết chút giận lên nha hoàn bên cạnh. Nhưng cơn giận còn chưa dừng lại, chỉ nghe Xích Diễm cất tiếng. Uyển Hàm công chúa thật bất cẩn, nếu bổn vương không kịp tránh, e là giày của bổn vương đã bị người dẫm bẩn rồi. Vân Nguyệt từ phía sau thêm lời, người đừng nhắc đến giày nữa, vừa rồi mới bị dẫm phải một bãi, nghĩ lại thôi ta cũng thấy ghê tởm. Đông Phương Uyển Hàm sắc mặt vốn đã khó coi, nghe lời Vân Nguyệt nói xong, cúi đầu nhìn nơi mình ngã xuống đúng chỗ Xích Diễm vừa đứng. Nghĩ đến lời của Vân Nguyệt, nàng dường như cũng ngửi thấy một mùi khó chịu từ thân thể mình. Què, Đông Phương Uyển Hàm không nhịn nổi nữa, lập tức nôn ra toàn bộ đồ ăn sáng. Chờ đến khi thở được rồi, nàng mới gắng gượng giữ bình tĩnh, gương mặt tái nhợt nhìn Xích Diễm, nói. Huyền Vương Điện Hạ, thật thất lễ, Uyển Hàm xin phép vào trong thay y phục. Không sao, chúng ta cũng không gấp gáp gì. Xích Diễm mỉm cười vô tội, như thể hoàn toàn chẳng liên quan đến mình. Nhìn hai người phối hợp ăn ý như vậy, ánh mắt Đông Phương Vân Khởi thoáng xẹt qua một tia u ám, song ngoài mặt lại cười càng thêm yêu mị. Huyền Vương Điện Hạ, Tưởng cô nương, hay là chúng ta vào trong uống chén trà rồi hãy đi. Nguyệt Nhi, ra ngoài lâu như vậy, có khát không? Vào trong uống ly trà Đông Ly Quốc một chút. Hảo ạ, Tùa Vân Nguyệt vui vẻ đồng ý, Xích Diễm mới nói. Vậy thì đa tạ Việt Vương Điện Hạ. Đâu có, đâu có, là xá muội làm chậm trễ các vị. Ba người cười nói tiến vào trạm dịch, ung dung thưởng trà, chờ Đông Phương Uyển Hàm thay y phục. Lần này, nàng vào trong rất lâu, bởi vì chỉ để phát tiết cơn giận thôi cũng mất đến nửa canh giờ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ phải chịu nhục đến vậy. Tên Bắc Minh Huyền kia, thật đúng là quá coi thường người khác. Nếu như trước đây nàng còn mơ tưởng được gả cho hắn bởi vì dung mạo tuấn tú kia, thì hôm nay, khi nhìn hắn ngang nhiên dẫn vị hôn thê đến, lòng nàng đối với hắn đã không còn là yêu thích, mà là HMM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N chiếm hữu, sau những gì vừa xảy ra, chút tình cảm kia đã sớm bị cơn phẫn nộ nuốt trọn. Cách chương.